Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do này không có lỗ hổng. Lấy Yến Vương làm người, phái người nhìn chằm chằm động tĩnh của Thúy Vi cung, cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng không biết vì sao, giờ này khắc này, sau lưng Triệu Vương đột nhiên lướt qua một tia lạnh lẽo. Phảng phất có cái gì đó cực kỳ nguy hiểm ở bên cạnh hắn vờn quanh. Điền Thục Phi đủ loại dị thường, rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà đến? Lục Y xuất cung một chuyến, bị người ta theo dõi, rốt cuộc là thuận lợi thoát thân, hay là bị người bắt được, tiết lộ cơ mật quan trọng hơn, hoặc là bị người của Yến Vương mua chuộc, làm nội ứng. Triệu Vương gắt gao nhìn chằm chằm. Lục Y chậm rãi phun ra mấy chữ: "Chờ mẫu phi đi ra, bình an vô sự, bổn vương phải cẩn thận hỏi ngươi một chút." Lục Y dường như có chút oan uổng ủy khuất, nhưng không cãi lại, chỉ nhẹ giọng đáp ứng. Ngay lúc này, Thẩm Công Công đi ra. Thẩm Công Công cũng đã 50 tuổi, làn da trắng nạch, cằm không cần, nhìn cũng không già, thanh âm mang theo âm nhu đặc trưng của nội thị: "Nô tài phụng mệnh hoàng thượng, mời Triệu Vương điện hạ vào điện Thái Hòa ức kiến." Ánh mắt Triệu Vương chợt lóe, gật gật đầu nói: "Được, bổn vương đi gặp phụ hoàng." Triệu Vương điện hạ theo Thẩm Công Công vào điện Thái Hòa. Lục Y tiếp tục cúi đầu chờ đợi. Rất hiển nhiên, Triệu Vương đa nghi đã sinh ra nghi ngờ. Kế tiếp, Triệu Vương cùng Điền Thục Phi gặp mặt, hai lần đối chiếu, chỉ sợ sẽ nghi ngờ đến trên người nàng. Cô ấy phải suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi sự tự bảo vệ mình. Nếu không, với sự thô bạo của Triệu Vương âm ngoan, mạng này của nàng hôm nay sẽ phải dặn dò trong cung. Mặt trời mọc trên mặt trời càng lúc càng nóng rực. Vị trí Phùng Thiếu Quân đứng, tránh được ánh mặt trời sáng chói, nhưng vẫn có một tia chiếu lên góc váy của cô, chiếu xuống một bóng trắng loang lổ. Phía sau, đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Phùng Thiếu Quân khẽ động, nghiêng người một chút, bất động thanh sắc nhìn qua. Người cất bước mà đến, đúng là Yến Vương điện hạ. Mấy vị hoàng tử đều sinh ra tướng mạo tốt, đang là năm thịnh vượng của Yến Vương. Cao lớn cao ngất, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt như ngọn đuốc, khí độ bất phàm. Phía sau Yến Vương có hơn 10 thân binh thị vệ. Phùng Thiếu Quân theo bản năng muốn tìm kiếm bóng dáng Thẩm Hữu, chợt âm thầm bật cười. Thẩm Hữu hiện tại vừa mới vào Yến Vương phủ, còn chưa chính thức làm sai đâu, chứ đừng nói là tùy theo Yến Vương bên cạnh ra vào hoàng cung. Dương Công Công cũng đi theo phía sau Yến Vương. Ánh mắt vừa nhấc lên, cùng ánh mắt Phùng Thiếu Quân chạm thẳng vào. Phùng Thiếu Quân bất động thanh sắc gật đầu. Dương Công Công trong mắt hiện lên sắc vui mừng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở Yến Vương. Yến Vương theo ánh mắt Dương Công Công nhìn qua, dưới hành lang dài ngoài điện Thái Hòa, một nữ tử mặc váy cung điện màu xanh bừng đang cúi đầu buộc đứng. Trong hậu cung cung đông đảo, có thể làm cho Yến Vương điện hạ nhớ kỹ rất ít ỏi. Lục Y là tâm phúc của Điền Thục Phi, Yến Vương từng gặp qua vài lần, ngược lại có chút ấn tượng. Liếc mắt nhìn lại, Yến Vương không khỏi âm thầm thán phục. Quả nhiên trang phục giống như đúc, nhìn không ra nửa phần sơ hở. Vị Phùng Tam tiểu thư này, quả thực lợi hại. Đợi đến gần, Lục Y tiến lên hành lễ: "Nô tỳ Lục Y, gặp qua Yến Vương điện hạ." Ánh mắt Yến Vương lướt qua, bình thân, Lục Y thấp giọng đáp ứng, đứng dậy yên lặng lui sang một bên. Với tôn của Yến Vương, tự nhiên không tiện nói chuyện với một cung nhân. Yến Vương phân phó nội thị đi vào bẩm báo phụ hoàng, nói án mạng Điền Khôn có tiến triển, bổn vương phải tự mình bẩm báo. Nội thị kiên trì thấp giọng nói: "Điện hạ, nô tài can đảm, sáng sớm hôm nay Thục Phi nương nương liền tiến vào Thái Hòa Điện diện thánh. Một lát trước, Triệu Vương điện hạ cũng bị triệu vào Điện Thái Hòa. Hiện tại không biết tình hình trong điện như thế nào. Nô tài thật sự không có can đảm đi vào. Khẩn cầu điện hạ ở ngoài điện chờ một đẳng cấp. Vạn nhất đang ở trên đầu tức giận của Đế Ninh Long An, đi vào chính là bị tội a." Yến Vương điện hạ đương nhiên không sợ. Hắn chỉ là một nội thị, thật sự rất sợ. Yến Vương liếc mắt nhìn nội thị nơm nớp lo sợ, vẻ mặt sợ hãi. Thản nhiên nói, việc này thập phần khẩn cấp, ngươi đi vào thông bẩm là được. Nội thị không dám nhiều lời nữa, chỉ đành vẻ mặt khổ sở đi thông truyền. Trong điện Thái Hòa, Điền Thục Phi mặt không còn sắc mặt quỳ trên mặt đất. Triệu Vương quỳ gối bên cạnh Điền Thục Phi. Hai mẹ con cùng nhau thừa nhận cơn giận dữ của Long An Đế. Được, hai mẹ con các ngươi thông đồng, cùng nhau lừa gạt trẫm. Một người ở trước mặt trẫm vì Điền Khôn che lấp, một người lén đi tìm Yến Vương cầu tình. Trẫm quả nhiên là già rồi, lại bị hai mẹ con các ngươi lừa gạt. Điền Thục Phi chỉ biết ôm mặt khóc, trong miệng lặp đi lặp lại chỉ có một câu. Thần thiếp biết sai rồi. Sau khi Triệu Vương tiến vào, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Bị Long An Đế đánh cho mắng chửi một trận. Vẻ mặt xui xẻo xui xẻo. Hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác. Hắn quả thật đã đi tìm Yến Vương cầu tình. Hắn lúc trước cố ý dặn dò Điền Thục Phi. Việc này tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ai ngờ, Điền Thục Phi bị dọa vỡ gan. Đem chút bí mật kia, run rẩy không còn một mảnh. Long An Đế âm trầm nhìn Triệu Vương. Lão Tam, người nói cho trẫm biết. Chuyện Điền Khôn vì thị phi buôn bán nữ tử trẻ con mưu cầu lợi nhuận, người rốt cuộc biết bao nhiêu? Không đợi Triệu Vương cãi lại lạnh lùng nói. Dám nói nửa câu nói dối, trẫm lột da ngươi. Triệu Vương trong lòng rùng mình, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh chảy xoáy. Long An Đế thánh tâm độc đoán, tính tình dễ thay đổi. Hôm nay nếu ứng đối không cẩn thận, chỉ sợ thật sự sẽ lột ra. Trước tiên bảo vệ mình và mẫu phi quan trọng hơn. Về phần Điền Khôn, hiện tại là bất chấp. Triệu Vương nhanh chóng đưa ra quyết định. Vẻ mặt xấu hổ tự trách nói. Phụ hoàng xin giảm bớt tức giận. Nhi thần cũng bị Điền Khôn lừa gạt. Hắn là tộc đệ của mẫu phi. Ngày thường xuyên tặng hậu lễ cho nhi thần. Nhi thần chỉ biết hắn lén lút kinh doanh, lại không biết làm là thương thiên hại lý bực này. Hắn bị bắt vào đại lao hình bộ. Ta mặt dày đi cầu Tam ca, hy vọng Tam ca nể mặt nhi thần, tha cho Điền Khôn một cái mạng chó. Hiện tại mới biết được, nhi thần cùng mẫu phi đều bị Điền Khôn che mắt. Thỉnh phụ hoàng phạt tội, nhi thần nhất định lĩnh phạt. Điền Thục Phi ánh mắt đều khóc sưng lên, trên trán cũng dập ra một mảnh bầm tím. Hoàng thượng, hết thảy đều là lỗi của thần thiếp, trách không được Triệu Vương. Hoàng thượng muốn phạt thì phạt thần thiếp, tha cho Triệu Vương đi. Long An Đế đối với Điền Thục Phi hiển nhiên không có bao nhiêu thương tiếc. Năm đó là nhất thời vi sắc mê hoặc, lâm hạnh một cung tỳ rửa chân. Không nghĩ tới, Điền thị nhất cử mang thai sinh hoàng tử. Lưu hoàng hậu năm đó bởi vậy mà mất đi thể diện, buồn bực trong lòng, bị bệnh một hồi. Long An Đế đối với Lưu hoàng hậu trong lòng sinh ra thẹn ý, đối với Điền Thục Phi cũng càng thêm lãnh đạm. Điền Thục Phi có thể tấn phi vị, hoàn toàn là mẫu bằng tử quý. Hiện tại, Điền Thục Phi lại náo loạn như vậy. Long An Đế trong mắt tràn đầy chán ghét cùng phẫn nộ. Đang muốn há mồm giận dữ, thông bẩm nội thị mèo thắt lưng tiến vào. Khởi bẩm hoàng thượng, Yến Vương điện hạ nói có chuyện quan trọng hồi bẩm, khẩn cầu vào điện ức kiến. Long An Đế không tiết lộ lửa giận, lập tức có cửa ra. Người đâu, đem nô tài nhiều miệng này kéo xuống. Đánh 30 bản, hai cẩm y vệ dáng người cao cường, chắp tay lĩnh mệnh, đem nội thị xui xẻo kéo ra ngoài đánh ván. Cách chương.